Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, chương 290, phép thuật sơ chiến. Tuy rằng hiện tại so với vừa thêm ra một cái Russell cùng Mordo, thế nhưng theo Caecilius, cũng căn bản không ảnh hưởng tới hắn hủy diệt thánh điện hành động. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, làm trong tay hắn hắc ám năng lượng đột nhiên đập về phía mặt đất lúc, bị hắn bầu thành không quá quan trọng hai người, lại làm cho hành động của hắn dã tràng xe cát, ca, cùng hắn đồng thời đánh xuống mặt đất, còn có Russell hai tay, nhìn năng lượng đập xuống đất, nhưng không có nứt toác mặt đất. Caecilius sửng sốt một chút, lập tức lạnh lùng nhìn về phía Russell, nói, kính tượng không gian Mirror Dimension. Hô, Mordo cùng Strain thở phào nhẹ nhõm. Strain vừa cũng chuẩn bị mở ra kính tượng không gian Mirror Dimension. Thế nhưng là không có Russell động tác nhanh. Có điều, kết quả đối với bọn họ tới nói là tốt. Vậy thì được rồi. Caecilius lạnh lùng nhìn Russell. Hai tay ở trên người tụ lại khép mở. Kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong thánh điện, như là bị người tùy ý chồng chất chia rẽ xếp gỗ giống như, áp bức hướng về Russell ba người. Cùng lúc đó, Caecilius hai người thủ hạ ở hai tay dương ra, cho gọi ra một thanh vô hình lưỡi dao sắc sau, đánh về phía Russell ba người. Đi, Mordo quát to một tiếng, trên chân ủng mang theo điểm điểm năng lượng màu vàng óng, như là dẫm ở trong hư không giống như, lướt qua Caecilius tín đồ, hướng về ngoài cửa phóng đi. Mà trên nhưng là con ngươi lấp lóe bên trong, phía sau phù ma áo choàng mang theo hắn bay lên, hai tay giương ra, màu vàng roi phép thuật tác vứt ra quấn quanh ở một cái hắc ám tín đồ trên người. Phù ma áo choàng ở đối phương trước mắt loáng một cái, làm cho đối phương mất đi nháy mắt tầm nhìn sau, mang theo trên nhanh chóng rời đi. Hắn làm sao không có động tĩnh? Nghi hoặc bên trong, trùng tới cửa trên quay đầu nhìn lại, khóe miệng điên cuồng co giật lên, chỉ thấy từng cái màu vàng sợi tơ, như là một chiếc võng giống như, đem cái kia nhằm phía hắn hắc ám tín đồ đối phó thành bánh chưng. Sân vắng bước chậm giống như hướng đi đối phương, đem trên tay đối phương huyền giới hái xuống. Đúng, chính là trích. Cùng trên nhân cơ hội sờ qua đến hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng, Russell động tác, cũng như là chọc giận Caecilius. Chỉ thấy Caecilius hai tay nhẹ nhàng vung lên. Russell quanh người không gian, như là quái vật miệng lớn giống như, thôn hướng về phía Russell. Russell nhẹ nhàng vung lên hai tay. Phép thuật năng lượng hiện lên, dường như xoay tròn màu vàng lưỡi dao sắc giống như, bay về phía Caecilius. Caecilius ánh mắt lạnh túc, từng tầng màu đen sàn nhà, như hoa sen tỏa ra. Vì hắn đỡ Russell công kích, bàn tay ép một chút, toàn bộ nóc nhà từng tầng ép hướng về phía Russell. Đang lúc này, một tầng kim quang xuất hiện ở Russell trên người. Russell bước chân một bước, ở tại chỗ lưu lại một đạo kim sắc tàn ảnh sau, đã rời đi tại chỗ. Đi ra cửa lớn, cái gì? Caecilius kinh ngạc lên tiếng, vội vàng hướng ra phía ngoài đuổi theo. Hiện ở trên tay bọn họ hai cái huyền giới, đều bị Russell bọn họ lấy đi. Nếu như không muốn bị vây ở kính tượng không gian Mirror Dimension, chỉ có đoạt về chính mình huyền giới. Lúc này, ngoài cửa, hắc, quơ quơ trong tay huyền giới. Strain mở miệng cười nói, hiện tại bọn họ nhẫn đều ở chúng ta trên tay. Không bằng đem bọn họ vây ở này đi. Biện pháp tốt. Mordo tán thành gật gật đầu. Nhìn về phía Russell. Russell cầm trong tay huyền giới ném cho Mordo. Nói, các ngươi cầm rời đi đi. Cái gì? Mordo nắm bắt huyền giới, nghi ngờ nói, ngươi không đi. Russell lắc lắc đầu, nhìn đuổi theo ra đến Caecilius. Nói, mấy người này, vẫn là giết chết tốt hơn. Dứt lời, ở Caecilius đối với ba người bọn họ phất tay, bắt đầu chồng chất bọn họ quanh người không gian lúc, Russell không tiến ngược lại thụt lùi nhằm phía Caecilius. Caecilius bàn tay nhẹ nhàng loáng một cái. Russell dưới chân mặt đất lập tức về phía sau rút lui. Đồng thời khoảng trừng, trái phải điên đảo lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Caecilius mang theo hai cái hắc ám tín đồ. Lập tức hướng về Russell giết tới. Hắc ám tín đồ bàn tay một vệt. Vô hình lưỡi dao sắc xuất hiện ở trên tay. Cánh tay mạnh mẽ vung lên. Chém về phía Russell cổ cùng bụng. A, cười khẽ bên trong. Hai cái màu vàng tấm khiên xuất hiện ở Russell trên tay. Đỡ hai người công kích sau. Trong tay tấm khiên như ám khí giống như bay ra ngoài. Ầm, năng lượng màu vàng óng văng tứ phía. Hai cái hắc ám tín đồ như là bị xe đánh ngã giống như. Bay ngược ra ngoài. Thế nhưng vừa bay ra ngoài. Hai khối vách tường liền từ bên cạnh trên tường rỡ xuống. Đem hai người đón lấy. Hai người ở trên tường mượn lực nhảy một cái. Lần thứ hai chém về phía Russell. Một tia điện quang đột nhiên xuất hiện ở Russell trên tay. Ngay ở Russell muốn lúc công kích, Mordo cùng Strain lại đột nhiên xuất hiện. Vì là Russell đỡ công kích, Russell sửng sốt một chút. Một tầng kim quang đem chính mình bao phủ sau khi đứng lên. Từng viên màu vàng phép thuật phù văn xuất hiện ở kim quang trên. Cùng lúc đó, từng đạo màu trắng điện lưu quấn quanh ở trên người hắn. Bàn tay buông xuống, màu trắng điện lưu điên cuồng dâng tới Russell bàn tay. Táo bạo điện lưu kêu to, liền mặt đất đều tại đây tiếng kêu to bên trong. Xuất hiện từng đạo vết rách. Thử rồi, màu trắng điện quang ở Russell dưới chân đột nhiên một bão. Màu vàng Russell như là sao băng giống như kéo màu trắng đuôi. Cuồng mãnh nhằm phía Caecilius. Khí thế cuồng mãnh, không thể ngăn cản. Caecilius trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Điều động sức mạnh, quấy dày Russell nỗ lực. Nỗ lực chậm lại Russell tốc độ đồng thời. Bàn tay liên tục vung lên. Từng tầng vật chất ở hắn điều động dưới. Theo hắn không gian trồng chất sức mạnh. Che ở hắn cùng Russell trong lúc đó. Hừ, Russell lạnh rên một tiếng. Tốc độ nhắc lại một đoạn, điên cuồng điều động lên phép thuật năng lượng. Nhất thời, lượng lớn năng lượng màu vàng óng dâng tới Russell. Như là người theo đuổi chính mình quốc vương giống như. Theo Russell ý niệm, ở bao phủ Russell kim quang cùng phép thuật phù văn điều động dưới. Ở Russell trước người điên cuồng xoay tròn lên, dường như hướng ngang bay tới màu vàng gió xoáy. Cùng Caecilius phòng ngự đụng vào nhau. Oanh! Ầm, đá vụn tung tóe, Caecilius từng tầng phòng ngự, ở Russell công kích trước mặt như tờ giấy giống như không đỡ nổi một đòn. Thế nhưng, Caecilius vẫn như cũ sắc mặt hờ hững, vẫn không gãy lìa điệp không gian cùng vật chất ngăn cản Russell. Russell phá tan một tầng, hắn liền trồng chất hai tầng, hắn có thể bảo đảm, khoảng cách giữa hai người, chỉ có thể bởi vì hắn phòng ngự. Càng ngày càng xa, đang lúc này, một đạo giống như quỷ mị bóng người. Nhưng nương theo đột nhiên xuất hiện sau lưng Caecilius cửa truyền tống lặng yên xuất hiện. Cái gì? Caecilius kinh hô một tiếng. Tròng mắt lạnh như băng bên trong né qua vẻ bối rối. Bàn tay di động, liền muốn tiến hành phòng ngự. Thế nhưng, đã muộn, lãnh đạm lời nói mang theo mùi chết chóc, rơi vào Caecilius trong tai. Trích bạch điện quang đem hắn vội vàng điều động ra một tầng phòng ngự nổ nát sau. Rơi vào trên người hắn. Phốc, máu tươi dâng trào bên trong. Caecilius hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Khí thế kia bàng bạc công kích. Chỉ là Russell danh nghĩa. Khi theo màu vàng gió xoáy công kích thời gian. Một tấm hào không nổi bật cửa truyền tống đã xuất hiện ở màu vàng trong gió lốc. Đem Russell truyền tống đến Caecilius phía sau. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.